Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, tuyệt diệt thi địa nhân hoàng. Mà bây giờ, đang nghe được Tử Dạ Đại Minh Vương cái kia chuẩn xác không lầm chi về sau. Bọn họ rốt cục có thể xác định, Luân Hồi Đế Tôn, thật trở về, Luân Hồi Đế Tôn, chính là Lộc Vũ, 100% xác định. Giờ này khắc này, lại không có bất kỳ nhân, bất kỳ cái gì chính là lời nói, có thể dao động niềm tin của bọn họ, thề sống chết thủ hộ đế tôn đại nhân. Mọi người vô cùng kịch liệt la hét lấy, sĩ khí, lần thứ hai bốc lên, mọi người, rơi vào điên cuồng, gầm thét, reo hò, cam nguyện vì Luân Hồi Đế Tôn mà tử chiến. Đây là một hồi tín ngưỡng chiến đấu. Đây là một hồi vì tôn nghiêm chiến đấu. Tương đối với nhân tộc còn lại người, Lạc Cơ Tắc thì là triệt để kinh hãi. Nàng hoảng sợ nhìn Lộc Vũ. Phía trước Lộc Vũ nói mình là Luân Hồi Đế Tôn. Nàng còn có lý do nhận định Lộc Vũ là gạt người. Thế nhưng bây giờ, nhưng là Tử Dạ Đại Minh Vương tới tự thân chứng minh. A, Tử Dạ, ngươi dám liên hợp kẻ khác lừa gạt bổn cung, bổn cung nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Là cơ giận chỉ hướng Tử Dạ Đại Minh Vương. Nàng thống hận Tử Dạ Đại Minh Vương, mang cho nàng thống khổ. Nàng hy vọng dường nào Tử Dạ Đại Minh Vương có thể thừa nhận mình nói sai. Thế nhưng làm cho nàng thất vọng rồi. Tử Dạ Đại Minh Vương đáp lời vô cùng kiên định. A Di Đà Phật, Phượng Hoàng Đế Tôn, người trong Phật môn không nói dối. Bần tăng Tử Dạ, cảm ơn với nghi ngờ. Chính là Luân Hồi Đế Tôn cứu vớt ta cùng với bể khổ vô biên bên trong. Giáo hóa ta, độ hóa ta, khiến cho ta lập địa thành Phật. Tử Dạ Đại Minh Vương đang nói ra lời này thời điểm, mang theo một loại sâu đậm cảm động, là Lộc Vũ cứu vớt hắn, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Vị đại Luân Hồi Đế Tôn, bao dung lấy thiên hạ thường sinh, cứu vớt lấy thế gian tất cả. Nói bậy, Lạc Cơ còn đang kịch liệt la hét, thế nhưng nội tâm chi đại loạn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi nàng đối với Lộc Vũ xuất thủ. Mà một bên, Tử Dạ Đại Minh Vương đã xuất lĩnh huyết linh tử chúng tăng vọt tới bên này, bọn họ không chút do dự gia nhập vào chiến trường, thề sống chết bảo vệ Lộc Vũ. Từng cái nhà sư đốt sáng lên tự thân, thân trên chi Phật quang tràn ngập, toàn bộ hướng Lộc Vũ trước người bao phủ tới. Nhất là Tử Dạ Đại Minh Vương, thiên tướng tiên thể cường thế toàn bộ khai hỏa, Phật quang tiểu nhân đẩy tiễn một trưởng, tức thì hấp thu thiên địa tinh hoa, soạt, soạt, ở Tử Dạ Đại Minh Vương dẫn dắt xuống, Phật quang hợp thành một đạo tường thành, bọn họ dùng chính mình tất cả, để chống đỡ Lộc Vũ có khả năng bị tất cả thương tổn, dầm dầm. Dù cho là cơ lực lượng vọt tới, chấn đắc bọn họ phun ra tiên huyết, bọn họ cũng tuyệt không lui lại. Lạc Cơ kịch liệt kêu lên, coi như là các ngươi huyết linh tự gia nhập vào, thì tính sao, vẫn là đỡ không được bổn cung công kích. Hết thảy dám lừa gạt bổn cung người, đều phải chết. Lạc Cơ ra tay toàn lực, long trời lở đất. Nội tâm của nàng sâu chỗ có một xung động mãnh liệt, muốn đem hết thảy cuối dây nội tâm nàng người toàn bộ đều giết, điên cuồng giết. Giữa sân thế cục chính hướng phi thường bất lợi cho Tử Dạ Đại Minh Vương bên này. Tử Dạ Đại Minh Vương tuy có thiên tướng tiên thể, hiển nhiên cũng không có thể vãn hồi toàn bộ thế cục. Tử Dạ Đại Minh Vương cái kia trang nghiêm khuôn mặt chung, thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra tiên huyết. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên lại nghe được xa chỗ truyền đến một tiếng tư thế hiên ngang kiều thét lên. Công tử, chúng ta tới rồi. Cái thanh âm này vô cùng thanh thúy, lệnh người vừa nghe liền có thể cảm nhận được vô cùng mỹ hảo. Cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được, cái này thanh âm chủ nhân, tuyệt đối là một cái tựa tiên tử nhân vật. Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, chính như bọn họ sở liệu, bọn họ thấy được một cái nhất đẳng đại mỹ nhân, giống như là tiên tử lâm trần, đạp khoảng không mà tới. Mỹ lệ không thể tả, tinh xảo mặt mũi, tựa hồ chính là thương thiên kiệt xuất nhất tác phẩm, hoàn mỹ đến cực điểm vóc người, là tất cả nam nhân tình nhân trong mộng hình tượng, trong thân thể mơ hồ toát ra một cái bạch quang bộ dạng, phong hoa vô hạn, chứa lệ cực điểm, đây rõ ràng là nhất đại tiên thể, trời sinh có ánh trăng vờn quanh, trở nên nở rộ. Dẫn động tới thiên địa năng lượng, cái kia trên 9 tầng trời mặt trăng, cũng vì đó dẫn động, trăng sáng năng lượng ở liên tục không ngừng truyền lấy, nguyệt hoa tiên thể, cái kia sóng mắt chung trời sinh liền hàm chứa phong tình. Thế nhưng cái này phong tình, chỉ vì một cái người tràn ra, nhìn chằm chằm người, là Lộc Vũ, tới trước không là người khác. Chính là thiên nhã phu nhân. Giờ khắc này, cách không chung, thiên nhã phu nhân cùng Lộc Vũ có một lần đối diện. Cái kia ánh mắt trong đụng chạm, tựa hồ có hoa lửa đang nhấp nháy. Một loại khó tả cảm tình. Trong quá khứ trong thời gian, thiên nhã phu nhân từ đầu đến cuối không có quên Lộc Vũ. Đang là nhất sau trở về, mà nỗ lực, bây giờ. Thiên nhã phu nhân làm xong rồi, lúc trước phân biệt, là vì lúc này đây tốt hơn gặp nhau. Ở thiên nhã phu nhân nội tâm sâu chỗ, một mạch đều là đem chính mình cho rằng là công tử nữ nhân. Lộc Vũ, là nàng vĩnh viễn công tử. Đương nhiên, nàng cũng biết, Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn, mà lần này, nàng không chỉ có riêng là dẫn dắt cùng với chính mình ám nguyệt tộc người đến đây. Ở người của nàng về sau, có hai cái nhân hoàng. Hai cái này nhân hoàng còn không phải bình thường nhân hoàng, mà là hai cái đại thiên vị nhân hoàng. Ta là Tuyết Khinh Cuồng, ta là Trung Cốc Ngọc. Hai cái đại thiên vị nhân hoàng liên tiếp la hét một tiếng. Tiếng khiếp sợ lôi. Đại thiên vị nhân hoàng tự giới thiệu, khi hắn nhóm nói ra tên của mình thời điểm, trong đám người tức thì là sôi trào. Hai cái danh tự này, đối với nhân tộc lịch sử mà nói, đều là như sấm bên tai. Cái gì? Đại Tuyết Hoàng, Đại Trung Hoàng, đây là hai cái trấn triệt cổ kim tên. Mặc dù là quá khứ rất nhiều năm, vẫn như cũ có rất nhiều người tộc nghe nói qua tên này. Vạn năm trước, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng bực nào chờ cao tuyệt tồn tại, quát tháo phong vân, oanh động thiên hạ, luân hồi đế tôn phía dưới. Thử hỏi ai có thể cùng Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng là địch. Năm đó, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng cái kia vút mắt câu chuyện tình yêu, cũng là thế nhân ca tụng. Phía sau, chỉ là không biết, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng vì sao chợt mất tích, không thấy tăm hơi. Thật là không có nghĩ đến, Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng lại còn không chết, đồng thời ở nơi này nhất sau thời điểm mấu chốt xuất hiện, cảm thụ được hai vị đại thiên vị nhân hoàng cái kia dâng trào dẫn tới cực điểm thế. Mọi người nội tâm cũng có như thủy triều phát hai bờ sông một dạng, thật lâu đều khó bình tĩnh. Kích động vô hạn thời khắc, dâng trào hùng dũng thời khắc. Công tử, thề chết theo ngươi mà chiến. Đại Tuyết Hoàng cùng Đại Trung Hoàng hai người gieo hò, sở châm người thích hợp, cùng phía trước thiên nhã phu nhân nơi nhằm vào, là cùng một người. Lộc Vũ, Lộc Vũ là hắn nhóm trong miệng chung công tử, cũng là vì Lộc Vũ mà đến. Thiên nhã, ngươi không có khiến ta thất vọng bên kia. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, bày tỏ đối với Thiên Nhã phu nhân tán thành. Lúc trước, hắn đem Tuyệt Diệt Thi Địa trong chúng nhân hoàng, toàn bộ đều giao cho Thiên Nhã phu nhân, làm cho Thiên Nhã phu nhân thống soái lấy chúng nhân hoàng. Thiên Nhã phu nhân không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Bây giờ, Thiên Nhã phu nhân mang theo nhân tộc cường giả đến đây, có thể nói là nhân tộc thế lực, chợt tăng thêm một cây đuốc. Tuyệt Diệt Thi Địa chung còn có trên 100 vị tiểu thiên vị nhân hoàng đều ở đây phía sau tới rồi. Tất cả mọi người làm đuổi theo vị đại luân hồi đế tôn một trận chiến. Nghe theo đế tôn đại nhân ngài hiệu lệnh, đời này chúng ta không hề lùi bước, không hề trốn tránh, làm cùng thiên ma hoàng tử chiến đến cùng. Đại tuyết hoàng cùng đại trung hoàng nhãn thần kiên định. Đây là hắn nhóm đối với Lộc Vũ đáp lại. Đã trải qua Tuyệt Diệt Thi Địa trong sự tình chi về sau, kéo dài tuổi thọ thần đan không chỉ có cải biến tuổi thọ của bọn hắn, cũng làm cho hắn nhóm bên trong tâm tư nghĩ xảy ra rất lớn biến hóa. Hết chương.